Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 496, chương 501, Lục Nhân cổ mưu kế. Lý Mộc Nhiên lúc nói chuyện mây trôi nước chảy, tựa như là tại thuyết một kiện hơi không đủ nói sự tình. Bất quá nhãn thần lại tại như có như không nhìn qua Lục Nhân cổ phản ứng. Cái sau đang nghe hắn lời nói lúc thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến hóa. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Lục Nhân cổ liền ẩn ẩn cảm giác được Bành Thiệu Nguyên tựa hồ đối với chính mình cũng không phải là làm sao thưởng thức, thậm chí có đôi khi biểu hiện ngạch rất là chán ghét. Chỉ là mình tại Kinh Châu bị đối câu đối thổ huyết, về sau chỗ nào còn có thể những cái kia tài tử trước mặt không lý tưởng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn tài đáp ứng gia nhập lần này phản loạn. Chỉ tiếc cho dù là khi phản quân cũng là không bị người chờ thấy, còn kém chút sinh vong. Hơn nữa lúc ấy Lục Nhân cổ đã biết được toàn bộ kế hoạch, muốn xuống thuyền đã là chuyện không có khả năng. Hôm nay vốn là hắn chuẩn bị mượn cơ hội thoát đi thời cơ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Bành Thiệu Nguyên thế mà lại trực tiếp bắn ra sát cơ. Chỉ là may mắn là lúc ấy thân thể của hắn hơi hơi bên cạnh một bên, quả tua lấy hậu tâm hắn khẩu mà qua, dưới mắt tuy nhiên thụ thương, nhưng lại có nhận đến làm bị thương yếu hại vị trí. Lại thêm Bành Thiệu Nguyên lui quân thời điểm tốc độ rất nhanh, căn bản không có người chú ý tới bọn họ cảm thấy đã là người chết Lục Nhân cổ. Bất quá nếu là Lý Mộc Nhiên giờ phút này thật sự đem hắn đưa trở về, y theo Bành Thiệu Nguyên não tử Lục Nhân cổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Người muốn cái gì? Lục Nhân cổ não tử thế nào? Lý Mộc Nhiên không biết, nhưng là đi qua chính mình câu nói này sau trả lời, hắn có thể khẳng định Lục Nhân cổ não tử vẫn là vô cùng dễ dùng. Đương nhiên so với cửu ca IQ tuy nhiên còn có không ít khoảng cách, thế nhưng là so với Địch Thanh cùng Liêu Tự Hán tuyệt đối là cao không ít. Ta muốn cái gì? Ngươi hỏi coi như không tệ. Không sợ nói cho ngươi, dưới mắt ta nội thành binh sĩ tổng cộng bất quá 3000, mà lại trong đó cái kia 1000 chính là tân binh. Bành Thiệu Nguyên thủ hạ tuy nhiên đám người ô hợp không ít, thế nhưng là so với hiện tại Lư Châu thành thủ binh, hắn thực lực thật sự là cao quá nhiều. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi? Lục Nhân cổ nghe hắn lời nói, lúc này trì trệ, bất quá qua trong giây lát liền lấy lại tinh thần, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Nếu như thuyết ban đầu ở Kinh Châu thành lúc, cái này Lý Cửu Thắng chính mình là dựa vào lấy cái gọi là cơ trí, vậy bây giờ hắn nhìn thấy Lý Mộc Nhiên mặt khác, kiêu hùng chi tư, ta cũng không có nói qua không phải sao? Lý Mộc Nhiên cười nhạt một tiếng, không phủ nhận cũng không thừa nhận, Lục Nhân cổ dạng này người xem xét chính là ngạo mạn người. Mình nếu là ăn nói khép nép cầu hắn, có lẽ bị kiềm chế, đương nhiên quyền lựa chọn trong tay ngươi. Ngươi có thể quyết định trở lại Bành Thiệu Nguyên trong tay, cũng có thể lựa chọn cho ta muốn. Bất quá con người của ta không có gì tính nhẫn nại, cho ngươi thời gian chỉ có một chén trà. Nói xong Lý Mộc Nhiên trở lại chỗ mình ngồi bưng lên trên bàn nước trà, chậm rãi uống đứng lên. Không hẳn sẽ công phu uống cạn nước trà, hắn để ly xuống nhìn lấy Lục Nhân cổ. Cái sau trầm tư một chút, cắn răng một cái nói, ta có thể giúp ngươi, thế nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đem ta gia nhập phản quân sự tình che giấu đi. Có thể, đã như vậy, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta tất nhiên đủ số trả lời. Tốt, hiện tại Bành Thiệu Nguyên thủ hạ còn có bao nhiêu binh sĩ? 2 vạn. Trong đó có gần 6000 sát thương doanh. Nghe Lục Nhân cổ trả lời, hắn sững sờ sau đó hỏi thăm, sát thương doanh là cái gì? Sát thương doanh chính là Bành Thiệu Nguyên thủ hạ lợi hại nhất chiến lực. Bọn họ đều là Kim Quốc Lưu Hạ tối hậu binh sĩ, từng cái thân kinh bách chiến, mà lại kinh nghiệm tác chiến phong phú, chính là Bành Thiệu Nguyên kiêu ngạo nhất nhân mã. 2 vạn a, hắn mới đầu coi là Bành Thiệu Nguyên thủ hạ binh lực đến bây giờ hẳn là còn sót lại hơn 1 vạn. Người không nghĩ tới thế mà còn có 2 vạn, như là dựa theo phía bên mình 3000 người đến tính toán, Bành Thiệu Nguyên thủ hạ binh sĩ so với chính mình nhiều gấp 7 còn nhiều. Ta biết rõ nói ngươi lo lắng chỗ. Chỉ là trong mắt của ta này 2 vạn binh sĩ bất quá là trên thuyền nhỏ lục bình. Vừa đẩy liền ngã. Hả? Không biết nói ngươi có cái gì kế sách? Lý Mộc Nhiên cũng là tốt đứng lên. Nói thật hắn hiện tại trong lòng còn không có tốt mà tính. Bất quá nhìn lấy lục nhân cổ biểu lộ về sau. Hỏi, lục nhân cổ nghe xong. Lúc này biến sắc, sau đó cười nói, chẳng lẽ đây chính là ngươi Lý Cửu đãi khách chi đạo? Lý Mộc Nhiên nghe xong nhíu mày. Xem ra cái này lục nhân cổ ngạo mạn không phải tùy tiện ở giữa liền có thể hóa giải. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách ta đàm điều kiện gì sao? Ta hiện tại chỉ có 2 con đường cho ngươi đi. Thứ nhất ta hỏi cái gì đáp cái gì. Cái thứ hai là đưa ngươi đưa về cho Bành Thiệu Nguyên, lục nhân cổ nghe xong. Sắc mặt hơi có chút biến. Nhìn lấy ánh mắt lạnh lùng Lý Mộc Nhiên. Hắn đột nhiên cảm giác được mình tại trước mặt người này tự hồ một điểm sức lực cũng không xử ra. Được, 2 người liền dạng này nhìn nhau. Thật lâu rốt cục lục nhân cổ đánh không lại Lý Mộc Nhiên ánh mắt thua trận. Thiết nói, Bành Thiệu Nguyên người này võ nghệ tuy nhiên cao cường. Thế nhưng là mưu trí lại là xa xa không kịp tự thân võ nghệ 1%. Cái kia hạ trại vị trí chính là ngoài thành này phiến rừng rậm. Buồn cười này Bành Thiệu Nguyên thật sự là dung tài. Không chọn cái dựa vào núi bạn ruộng nước phương liền cũng được. Thế mà còn chọn loại địa phương kia quả nhiên là muốn chết. Bắt đầu mùa đông lúc vốn là khô giáo dị thường. Nếu là có thể đốt lên một mồi lửa, muốn đến phản quân tự sụp đổ, hỏa công. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là sững sờ. Tuy nhiên hắn phái ra Đường Thất bọn người vì thám báo. Thế nhưng là tựa hồ tác dụng cũng không nhiều lắm. Dù sao Bành Thiệu Nguyên đội ngũ to lớn, hơi không cẩn thận bị địch quân phát giác, Đường Thất bọn người rất có thể liền sẽ bị mất mạng. Cũng bởi vậy hắn biết rõ nói địch quân doanh địa cách Lư Châu Thành cũng không xa. Cụ thể địa điểm lại có phải hay không biết rõ nói. Nhưng là lục nhân của câu nói này lại là điểm tỉnh hắn. Chính mình vốn là binh lực không đủ. Hôm nay kỳ thực thành Nam đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu không phải là mình bắn ra mũi tên kia, ai có thể nghĩ tới tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Địch nhân vào thành đầu. 2 vạn binh sĩ như hổ sói. Xé nát toàn bộ thành Nam phòng ngự. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân. Có lẽ thành Nam an nguy đều tại chính mình một ý niệm. Tiễn hắn xuống dưới cho hắn tìm bác sĩ hồi máu một chút thương thế. Lục nhân cổ thuyết tuy nhiên rất đơn giản. Lại cho hắn tư tưởng mới. Cùng cố thủ các loại diệt không bằng hào đánh cược một lần. Ngay tại lục nhân cổ sắp bị người nhấc ra ngoài cửa lúc. Cái sau bỗng nhiên thuyết nói. Lý Cửu, 2 ngày sau sẽ có Bắc Phong. Đến lúc đó hỏa mượn nhờ phong thế. Chấm ngoặc kép, lục nhân cổ lời nói bên trong ngụ ý đã rất rõ ràng. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn bóng lưng. Hắn tin tưởng lục nhân cổ thuyết không là nói dối. Dù sao hắn bất quá là cái phổ thông thư sinh. Nếu là Bành Thiệu Nguyên phái hắn đến đảo loạn chính mình đó căn bản không có khả năng. Hỏa công, nhập doanh. Bỗng nhiên hắn ánh mắt nhìn về phía tại bên cạnh mình cách đó không xa Nhạc Phi. Nhạc Phi, người cũng là thật tâm tòng quân. Nhạc Phi không biết nói hắn yêu cầu ý gì. Bất quá vẫn là gật đầu ứng đạo tự nhiên là thật. Tốt, bây giờ ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Ngươi dám tiếp sao? Nhạc Phi nghe hắn lời nói muốn cũng không từng suy nghĩ nhiều trực tiếp quỳ rạp xuống đất nói. Nhạc Phi nguyện ý. Tốt, Minh Nhật ngươi liền như thế. Như thế, chấm ngoặc kép, không hẳn sẽ công phu Nhạc Phi nhiệm vụ giao xong về sau. Hắn ngồi trở lại bên trên thủ vị trí. Trong lòng thì là đang suy tư. Đúng lúc này, một đôi thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.